Lục Tịnh Tuyết gần như nghiến răng nghiến lợi, buột miệng nói ra: "Ông nội, bố, con nhỏ này cố tình tính kế hãm hại con." Vừa dứt lời xong, cô ta liền hối hận, như vậy há chẳng phải là một sự thừa nhận hay sao? Quả nhiên, Lục Học Lâm nhìn cô ta còn sửng sốt hơn ban nãy, hỏi danh mạch từng câu từng chữ với thái độ khó tin. "Tịnh Tuyết, chuyện thuốc chuột lần trước thật sự là do con làm, không liên quan tới Sơ Vũ." "Còn..." Lục Tịnh Tuyết hoảng loạn. Ông cụ Lục im lặng nãy giờ cũng chỉ biết lắc đầu, những nếp nhăn hẳn sâu trên gương mặt toát lên sự bất lực. "Tịnh Tuyết, cháu khiến ông quá thất vọng. Ông lâu nay cứ nghĩ cháu là người hiểu chuyện và lương thiện nhất, nhưng sao cháu lại giống hệt mẹ cháu, tâm địa độc ác như vậy? Uổng công cháu là em họ của Sơ Vũ mà dám hại nó như vậy." Lục Học Phương oán hận trong lòng, càng không bỏ qua cơ hội lần này. Lục Tịnh Tuyết có trăm cái miệng cũng khó mà biện bạch, đành bấm bụng thừa nhận mọi chuyện. Cô ta vòng qua bàn ăn, chạy nhanh tới giữa ông cụ Lục và Lục Học Lâm, quỳ xuống bên chân Lục Học Lâm, nước mắt lã chã rơi, nói với thái độ ân hận: "Bố, con chỉ nhất thời suy nghĩ tối tăm. Lâm Uyển Bạch giật mất Trường Uyên từ tay con, lại đường hoàng bước vào nhà họ Lục. Mẹ và con hôm nay đi tới bước này, con rất khó chịu trong lòng, mới nông nổi làm ra chuyện sai lầm này. Cũng may chưa gây ra hậu quả không thể cứu vãn. Bố tha thứ cho con được không?" "Bố, thật ra con hối hận lắm rồi. Con là con gái của bố, con là người ra sao chẳng phải bố hiểu rõ nhất sao, đúng không ạ?" Nhìn thấy dòng nước mắt giàn giụa của con gái, trong lòng Lục Học Lâm khó tránh khỏi mâu thuẫn. Ở một góc độ nào đó, Lục Tịnh Tuyết cũng coi như được người ta đồng cảm, ngay cả ông cụ Lục bên cạnh cũng không khỏi mềm lòng. Không chỉ có vậy, bỗng nhiên một giọng nam trầm vang lên kịp thời: "Ban nãy trong lúc chị Sơ Vũ và Lục Tịnh Tuyết cãi nhau, không ai chú ý đến việc Hoắc Trường Uyên rời khỏi phòng ăn từ lúc nào." Lúc này anh quay trở lại, cầm theo một tập tài liệu từ trong xe, ném lên mặt bàn ăn. Vợ cũ của Lâm Dũng Nghị, Lý Huệ, từng sai khiến kẻ khác bắt cóc Uyển Uyển. Chuyện này chú Lục coi như cũng là người đích thân chứng kiến, biết khá rõ đầu đuôi câu chuyện. "Ừ." Lục Học Lâm gật đầu, tỏ vẻ nghi hoặc, không hiểu anh bỗng dưng nhắc lại chuyện này là có ý gì. Ngược lại, Lục Tịnh Tuyết quỳ mọp bên cạnh thì hơi trầm xuống. Hoắc Trường Uyên ngồi lại xuống ghế, dựa lưng ra sau, ngón tay gõ nhẹ lên tập tài liệu. "Vài hôm trước, Lâm Dũng Nghị di dân tới Úc, trước khi đi đã giải quyết hết mọi tài sản, nhưng bỗng nhiên phát hiện thêm có một khoản tiền trị giá 10 triệu nhân dân tệ. Được biết là lúc trước Lý Huệ đã gửi tiết kiệm dưới tên ông ấy. Vì cảm thấy số tiền này bỗng dưng xuất hiện có phần kỳ lạ, nên ông ấy đã giao toàn quyền cho tôi điều tra. Qua điều tra được biết, khoản tiền này có liên quan đến Sunny." "Liên quan đến Tịnh Tuyết?" Lục Học Lâm sửng sốt vô cùng. "Phải." Hoắc Trường Uyên cất giọng mạnh mẽ đầy khí phách. "Lý Huệ bị tạm giam đã khai báo toàn bộ. Bà ta vốn dĩ giữ khoản tiền này, sau đó vì sợ sự việc vỡ lở, cảnh sát bắt giữ, nên đã âm thầm gửi vào ngân hàng dưới tên chồng cũ Lâm Dũng Nghị. Mà lúc trước, người đứng phía sau điều khiển vụ bắt cóc Uyển Uyển chính là Sunny. Khoản tiền này được coi là tiền công cho Lý Huệ, cùng lời hứa sẽ cứu con gái bà ta, Lâm Giao Giao, ra ngoài, để hai mẹ con bà ta có thể cầm tiền ra nước ngoài sống thoải mái. Còn nữa..." Nghe thấy Hoắc Trường Uyên nhắm mắt định nói tiếp, Lục Học Lâm có cảm giác mọi thứ trước mắt hóa hết cả lên. "Việc Đậu Đậu bị Lâm Giao Giao đâm bị thương bằng xe điện cũng do Sunny sai khiến." Hoắc Trường Uyên nhếch mép cười một tiếng lạnh lùng, ngữ khí giống như một mũi tên tầm độc. "Lúc trước khi hai mẹ con Lý Huệ lần lượt bị bắt, họ đều không khai Lục Tịnh Tuyết ra là vì trong lòng vẫn còn ôm một chút hy vọng. Vì họ đều biết rõ hành vi của mình chắc chắn sẽ không nhận được sự tha thứ của Hoắc Trường Uyên và Lâm Uyển Bạch, thế nên chỉ có thể ký gửi hy vọng duy nhất lên người Lục Tịnh Tuyết, nghĩ rằng cô ta sẽ tìm thời cơ thích hợp để cứu họ ra ngoài như cô ta nói. Nào ngờ, khoản tiền ghi tên Lâm Dũng Nghị ấy lại trở thành kíp nổ." Lâm Uyển Bạch được anh nắm chặt tay, cho dù như vậy, từng ngón tay của cô vẫn cuộn chặt lại. Lục Tịnh Tuyết vượt ra ngoài sức tưởng tượng của cô. Hóa ra cô ta là người tâm địa thâm sâu như vậy, đáng sợ như vậy. Ngoài mặt lúc nào cũng tỏ ra tao nhã, đằng sau lại lên kế hoạch làm biết bao nhiêu chuyện. Lục Học Lâm thẳng thốt nhìn sang con gái, như chưa từng quen biết cô ta vậy. Bàn tay đặt tập tài liệu xuống của ông cũng run lên. "Sao lại như vậy, Tịnh Tuyết? Những gì Trường Uyên nói thật sự đều do con làm ư?" Biết hết những chuyện này, cảm xúc trong lòng Lục Học Lâm ngổn ngang rối bời.

quầng mắt bỗng đỏ sậm. Cả hai câu hỏi này cô đều không trả lời được. Nếu sớm biết con chưa chết, sao cô có thể ở Canada lâu đến vậy? Cô nhất định sẽ quay về tìm thằng bé. Nhìn gương mặt ướt đẫm nước mắt của con trai, trái tim cô đau như sắp vỡ vụn ra, nước mắt cũng sắp trào ra ngoài. Vào lúc cô đang ấp úng không biết nên làm thế nào mới ổn thỏa, thì bả vai chợt ấm lên. Hoắc Trường Uyên cúi người xuống bên cạnh cô, xoa đầu con trai nhỏ. Chuyện đó không còn quan trọng, sau này sẽ có cả bố và mẹ ở bên cạnh con, còn cả em gái nữa. Bánh bao nhỏ thu thà thu thít, vẫn còn sấm dứt rất thương tâm. Đậu đậu, nghe lời. Hiếm có dịp thấy Hoắc Trường Uyên lại kiên nhẫn dỗ dành con trai như vậy. Anh dùng ngón tay lau nước mắt cho thằng bé. Uyển Uyển không cố ý rời xa con, chẳng phải bây giờ mẹ đã trở lại rồi sao? Nếu con còn tiếp tục khóc, mẹ cũng sẽ khóc theo con. Nếu ảnh hưởng tới sức khỏe, sẽ không tốt cho em gái trong bụng. Cũng không biết câu nói đó có tác dụng gì mà bánh bao nhỏ xịt mũi thật mạnh, tốc độ nước mắt chảy ra cũng giảm dần. Hoắc Trường Uyên mỉm cười chậm rãi từ tốn nói tiếp. Con chỉ cần nhớ rằng việc này không liên quan gì tới Uyển Uyển hết. Có trách thì trách ông nội con. Chính ông gây chuyện, hại con mới sinh ra, đã không ở bên cạnh mẹ, lại chia cách mẹ bao nhiêu năm như vậy. Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt. Có ai dạy con cái kiểu như vậy không? Cô lau đi chỗ nước trên mặt, nhẹ nhàng đặt bàn tay của bánh bao nhỏ vào trong lòng bàn tay mình, nghẹn ngào hỏi. Bảo bối, con tha thứ cho mẹ có được không? Uyển Uyển thật sự là mẹ của Bảo Bảo sao? Bánh bao nhỏ ngước mặt lên, mắt và chóp mũi đỏ ửng, đợi chờ câu trả lời của cô. Lâm Uyển Bạch gật đầu thật mạnh. Ừ. Một giây sau, bánh bao nhỏ liền nhào vào lòng cô, gọi với giọng vừa nghẹn ngào xong. Mẹ. Thế giới của trẻ con rất đơn giản. Thằng bé vốn đã yêu quý Uyển Uyển, biết được cô thật sự là mẹ mình. Niềm vui trong lòng nó lớn hơn tất cả. Nó cố gắng hít hà cơ thể cô, vì đây là mùi của mẹ. Lâm Uyển Bạch chỉ vừa nín khóc, lúc này nước mắt lại rơi điên cuồng. Quả thực là vừa khóc vừa cười. Cô chờ đợi tiếng mẹ này đã lâu lắm rồi. Cuối cùng mẹ con cũng được nhận nhau thật. Tâm trạng của Lâm Uyển Bạch rất lâu không thể bình thường trở lại. Bánh bao nhỏ lại càng quấn cô hơn lúc trước. Bàn tay không chịu buông áo cô ra. Cho dù lúc sau cô dỗ thằng bé đi ngủ, tay nó vẫn bám chặt. Trong giấc mơ còn mí môi cười trộm, thi thoảng lẩm bẩm. Mẹ, mẹ của Bảo Bảo. Cả trái tim Lâm Uyển Bạch như tan chảy. Cô hiểu được tâm trạng của bánh bao nhỏ. Vừa mới nhận con, cô cũng có cảm giác không muốn rời nửa giây. Lúc này cô cũng không nỡ chia xa, không muốn đến hôm sau mở mắt ra con trai không nhìn thấy mẹ. Cô định tối nay ngủ chung với con. Hoắc Trường Uyên không hài lòng. Thế anh thì sao? Lâm Uyển Bạch khẽ kéo cánh tay anh. Hoắc Trường Uyên, anh đừng có như thế. Đến lúc nào rồi sao còn so đo với trẻ con chứ? Hoắc Trường Uyên thấy cô không có ý định rời đi, sắc mặt hơi khó coi. Anh đứng lên sải bước ra khỏi phòng con. Nhìn theo bóng lưng cứng nhắc của anh, Lâm Uyển Bạch bất giác cắn môi. Có điều, đêm nay với cô rất đặc biệt. Cô vẫn muốn ở lại với bánh bao nhỏ, đành để anh chịu ấm ức một chút vậy. Bánh bao nhỏ ngủ rất ngon, cái miệng hơi hé. Không biết có phải vì vừa nhận mẹ quá vui hay không, mà ngay cả trong mơ thằng bé cũng mỉm cười. Lâm Uyển Bạch mỉm cười ngắm nhìn, thì thoảng lại giơ tay lau mồ hôi trên trán nó. Cô đang chuẩn bị cởi dép nằm lên giường thì cửa phòng con một lần nữa bất ngờ bị đẩy ra. Hoắc Trường Uyên ôm chăn mỏng và gối đi vào, đặt ở một bên giường, lẳng lặng trải ra. Lâm Uyển Bạch không nhịn được phì cười thành tiếng. Cô những tưởng anh không vui, quay phát đi thẳng rồi, thì ra là về phòng lấy chăn. Hoắc Trường Uyên nhìn lướt qua gương mặt đứa con trai say ngủ, hừ một tiếng rồi giơ tay ra hiệu cho cô. Uyển Uyển, qua đây, có thứ này cho em xem. Thứ gì vậy? Lâm Uyển Bạch lề mề vòng qua đuôi giường. Sau khi kéo cô ngồi xuống bên cạnh, Hoắc Trường Uyên kéo từ sau lưng ra một chiếc túi da bò, mở ra. Bên trong là một thỏa thuận gồm hai bản. Lâm Uyển Bạch nghi hoặc đón lấy, lật từng trang để đọc. Sau khi đọc kỹ nội dung rồi, cô trợn tròn mắt sửng sốt, sững giờ nhìn anh. Hoắc Trường Uyên, nếu không còn chỗ nào không hiểu thì ký tên ở dưới đi. Hoắc Trường Uyên lấy ra một cây bút ký tên màu đen, chỉ vào phần màu trắng ở trang cuối cùng mỉm cười giải thích. Bản thỏa thuận này bao gồm mọi tài sản của anh, Ngoài bất động sản tại Trung Quốc và nước ngoài ra, còn có các cổ phiếu và vốn lưu động cùng với mọi cổ phần kiếm được từ ngày tiếp quản Hắc Thị đến giờ. Sau khi em ký tên, tất cả sẽ thuộc về em. Sau này anh sẽ làm thuê cho em. Hoắc Trường Uyên. Lâm Uyển Bạch lẩm bẩm. Cô đương nhiên hiểu rõ bản thỏa thuận này có ý nghĩa gì. Bên trong viết rất tường tận, giống hệt như anh nói, bao gồm mọi tài sản của anh tính đến thời điểm này. Chỉ cần cô ký tên vào cũng có nghĩa là một khi kết hôn, mọi thứ đều thuộc về cô. Anh chuẩn bị từ khi nào vậy? Hoắc Trường Uyên sướn môi. Chuẩn bị sẵn từ lâu rồi, chỉ đợi tới lúc đăng ký rút ra cho em ký. Lâm Miền Bạch lắc đầu như chống bỏi. Em không ký được. Tuy rằng ngay từ ban đầu quan hệ giữa họ đã có sự tồn tại của tiền bạc, nhưng 4 năm trước, vào giây phút quyết định hẹn hò với anh, mục đích của cô chỉ là con người này. Cô vô tình bị thu hút vì sự ngang ngạnh của anh. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ đòi hỏi gì từ anh, thậm chí có chiếc thẻ đen đó. Bao nhiêu năm nay, số lần quẹt cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Em có thể. Sao Hoắc Trường Uyên không hiểu cô nghĩ gì, anh nắm lấy tay cô. Anh cam tâm tình nguyện làm như vậy. Uyển Uyển, anh muốn cùng em sống tới đầu bạc răng long. Nếu sau khi cưới, thật sự có một ngày anh có lỗi với em, thì đáng phải tay trắng ra đi. Vì anh nhìn chăm chú tới 10 giây, Lâm Uyển Bạch có thể đọc được sự quyên quyết đó của anh. Vậy thì không hành hạ tâm ý của anh nữa. Đây là lời hứa hẹn thực tế nhất, cũng vững chắc nhất một người đàn ông có thể trao cho người con gái của mình. Ngập ngừng giây lát, cô cầm bút ký từng nét tên mình lên giấy. Lâm Uyển Bạch xưa nay không quá để ý đến tiền bạc. Lâm Dũng Nghị từng chuyển những tài sản ở nước ngoài sang tên cho cô, đã khiến cô bối rối lắm rồi. Bây giờ toàn bộ tài sản của Hoắc Trường Uyên lại rơi xuống đầu cô. Cô nuốt nước bọt, chân thành phát biểu cảm tưởng. Bỗng dưng có cảm giác thành triệu phú sau một đêm. Chớp chớp mắt, cô cố tình hỏi Hoắc Trường Uyên, anh giao toàn bộ tài sản cho em, anh không sợ sau này em chạy mất à? Hoắc Trường Uyên mỉm cười. 4 năm trước, lúc đưa cô chiếc thẻ đen, cô cũng có phản ứng tương tự. Hỏi thì hỏi vậy thôi, nhưng ánh mắt thì trong trẻo vô cùng. Đến nay cô vẫn không thay đổi gì. Hoắc Trường Uyên bịt kín miệng cô, nó rất tự tin. Anh sẽ không cho em cơ hội đó.